Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 306. Nàng thực sự là may mắn. Mặc ca ca, mộng ảo sợi hợp thành thành công. Hả? Trần Mặc hơi hơi kinh ngạc, lập tức thả xuống trong tay công tác, đi tới tài liệu mới khai phá phòng thí nghiệm. Mộng ảo sợi là một loại phi thường đặc thù sợi vật liệu, là Trần Mặc từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong lấy ra, cho Tiểu Ngư chế tác áo cưới. Lúc trước hắn đáp ứng Tiểu Ngư, muốn cho nàng làm hạnh phúc nhất tân nương, tự tay cho hắn thiết kế áo cưới, ở loại cỡ lớn toàn tức projector hoàn thành, hai người liền cử hành hôn lễ. Hiện tại loại cỡ lớn toàn tức projector tiến vào cuối cùng công quan giai đoạn, sau đó không lâu liền có thể hoàn thành. Mộng ảo sợi vào lúc này hợp thành thành công, đây là một cái rất tin tức không tồi. Tài liệu mới phòng thí nghiệm ở số 1 lầu lòng đất phòng nghiên cứu. Mới vừa vào phòng thí nghiệm, liền có thể nhìn thấy bên trong phòng thí nghiệm, các loại người máy chính đang không ngừng nghỉ công tác. Mộng ảo sợi hợp thành cũng là ở đây. Có điều cho tới nay, đều là Mặc nữ đang khống chế trí năng máy móc ở hợp thành. Hắn chỉ là tình cờ hỏi một chút tiến độ mà thôi. Có siêu dẫn máy tính mô phỏng tính toán, toàn tức kỹ thuật trợ giúp, còn có tỉ mỉ kỹ thuật tư liệu. Nhanh như vậy hợp thành đi ra, Trần Mặc cũng không có quá kinh ngạc. Tiến vào phòng thí nghiệm sau, Trần Mặc liền bị người máy mang tới một cái bàn thí nghiệm trước. Hắn cũng nhìn rõ ràng mộng ảo sợi dáng dấp. Mộng ảo sợi hàng mẫu không gia công, chính là một chút màu nhũ bạch bất quy tắc hạt nhỏ. Cũng không có cái gì lạ kỳ, nhưng xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy hạt nhỏ ở màu trắng dưới ánh đèn, tỏa ra điểm điểm sắc thái. Có thể sản xuất sao? Trần Mặc bốc lên một điểm mộng ảo sợi vật liệu thả ở trong tay cẩn thận quan sát. Lượng sản, cần muốn chế tác chuyên môn sản xuất thiết bị. Có điều Mặc ca ca, người chỉ là cho Tiểu Ngư tỉ tỉ chế tác áo cưới. Phòng thí nghiệm hợp thành lượng, một ngày có 15 cây gì, đầy đủ ngươi sử dụng. Chỉ là thành phẩm tương đối cao hơn một chút mà thôi. Mặc nữ nói rằng, thành phẩm không là vấn đề, có thể sản xuất là được. Cái này tạm thời cũng không cần thiết lượng sản, liền phòng thí nghiệm hợp thành, đầy đủ chế tác áo cưới là được. Trần Mặc đem mộng ảo sợi bột phấn phóng tới kính hiển vi trở vật trên đài, hiện ra hơi tầm nhìn dưới, có thể nhìn thấy mộng ảo sợi hạt tròn bên trong lưu động ánh sáng rực rỡ mang, tựa như ảo mộng. Mặc ca ca, Triệu Mẫn muốn gặp ngươi, hỏi ngươi có rảnh rỗi hay không. Chính đang Trần Mặc cẩn thận quan sát mộng ảo sợi thời điểm, Mặc nữ nói rằng, làm cho nàng lại đây phòng thí nghiệm đi. Trần Mặc không có dừng lại ý tứ, vẫn như cũ cẩn thận quan sát mộng ảo sợi vật liệu. Triệu Mẫn có chút kỳ quái, tại sao Trần Mặc sẽ đi tài liệu mới phòng thí nghiệm? Phòng thí nghiệm này, nàng chưa từng tới, bởi vì nàng tìm Trần Mặc thời điểm, Trần Mặc phần lớn thời gian đều ở toàn tức phòng thí nghiệm. Nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đến tài liệu mới phòng thí nghiệm bên này. Nơi này là vùng cấm, quan trọng nhất siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu, ngay ở tài liệu mới phòng thí nghiệm nơi này sản xuất. Lẽ nào Trần Mặc lại chuẩn bị khai phá tài liệu mới? Triệu Mẫn không thể không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết, bình thường Trần Mặc không có chuyện gì, cũng không gặp qua đến tài liệu mới phòng thí nghiệm, bị người máy dẫn dắt tiến vào tài liệu mới phòng thí nghiệm. Triệu Mẫn liền nhìn thấy chính đang kính hiển vi lên hết sức chuyên chú Trần Mặc. Không một hồi, Trần Mặc cũng xoay người, nhìn về phía Triệu Mẫn, có việc gấp, cũng không tính việc gấp, chính là liên quan với trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch cùng toàn tức sinh thái ứng dụng phương diện sự. Tình, Triệu Mẫn đem trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch cùng toàn tức sinh thái sự tình, còn có ngày hôm nay hội nghị nội dung, cùng Trần Mặc nói một cách đơn giản một hồi. Nghe xong Triệu Mẫn, Trần Mặc khẽ gật đầu. Trí tuệ nhân tạo cộng cùng toàn tức sinh thái ứng dụng, công ty người đúng là rất có ý nghĩ. Đặc biệt trí tuệ nhân tạo cộng, hắn lúc trước cũng là đùa giỡn vừa nói như thế, lấy ra dao động người Mỹ. Không nghĩ tới bị Triệu Mẫn tưởng thật rồi. còn làm ra như thế một cái kế hoạch, nhường hắn bất ngờ chính là, nghe Triệu Mẫn miêu tả, Lâm Thư đúng là trưởng thành không ít. Lúc trước hắn đi tìm Lâm Thư, cũng là bởi vì nàng tao ngộ đáng thương, thuận lợi giúp một cái, thêm vào nàng chữ Hán ngôn ngữ lập trình thiên phú, cũng lên yêu mới tâm tư, mới đưa nàng chiêu vào hành quân kiến công ty. Không nghĩ tới trưởng thành đúng là rất nhanh, ý nghĩ rất tốt, buông tay đi làm là được. Trần Mặc nói rằng, hiện tại toàn tức kỹ thuật thành thục, có thể xuất hiện càng nhiều khả năng, nhường bọn họ không muốn hạn chế ý nghĩ của chính mình là được. Nghe được Trần Mặc, Triệu Mẫn bất đắc dĩ cười khổ, chúng ta đều muốn không hạn chế ý nghĩ của chính mình. Thế nhưng buông tay cũng làm không được. Công ty có thể không phải người nào cũng giống như ngươi lợi hại như vậy. Dựa theo trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch cá nhân trí năng trợ thủ yêu cầu. Nó trí năng muốn so với tiểu điệp cao một chút, linh hoạt một ít, công ty trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh đoàn đội. Chỉ có thể miễn cưỡng theo vào tiểu điệp trí có thể khai phá hoàn thiện. Càng cao cấp trí tuệ nhân tạo khai phá, e sợ không mấy năm thậm chí thời gian dài hơn. Không cách nào hoàn thành. Rất rõ ràng, người là thích hợp nhất khai phá trí tuệ nhân tạo cộng kế hoạch cá nhân trí năng trợ thủ người. Triệu, Mẫn cũng không muốn phiền phức Trần Mặc, nhưng không thể không phiền phức. Đối với ngoại giới tới nói, hành quân kiến công ty trí tuệ nhân tạo đoàn đội đã thuộc về thế giới đứng đầu nhất trình độ. Nhưng Triệu Mẫn biết, toàn bộ trí tuệ nhân tạo đoàn đội hết thảy người gộp lại trình độ. Cách Trần Mặc còn có mấy năm ánh sáng khoảng cách, này ngược lại là một vấn đề. Trần Mặc mới ý thức tới, đối với hắn mà nói, những việc này có thể dễ dàng làm được. Nhưng đối với những khác nghiên cứu phát minh nhân viên, nhưng là lạch trời, hắn có thể để cho Mặc nữ dùng trí năng phép tính biên soạn một cái nhân công trí năng. Nhưng hắn sẽ không như thế làm, bằng không tùy ý như vậy tiếp tục phát triển, công ty nghiên cứu phát minh lên. Quá mức ỷ lại chính mình, bóp chết cái khác người nghiên cứu phát minh năng lực, chắc chắn sẽ không đi được quá xa. Công ty là một cái tập thể, tuy rằng hắn có năng lực giải quyết những việc này, nhưng không thể mỗi kiện vấn đề khó đều là hắn tới làm, bằng không hắn sớm muộn mệt chết. Như vậy đi, ngươi tuyển mấy cái tín nhiệm người lại đây, ta dạy bọn họ càng sâu một tầng trí năng phép tính. Cái này cá nhân trợ thủ do bọn họ khai phá. Đây là các ngươi hạng mục. Cho rằng một cái cho bọn họ cơ hội để phát huy. Ta vào sân. Vậy thì vô vị. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng. Trần Mặc năng lực cá nhân lợi hại đến đâu cũng có hạn. Mà Mặc nữ không thể tùy tiện bại lộ. Vì lẽ đó bồi dưỡng một ít tâm phúc nhân tài. Trợ giúp xử lý một ít chuyện. Vẫn có cần thiết. Dù sao rất nhiều chuyện. Hắn không thể đi nhúng tay. Nhường mấy người trưởng thành, trở thành kỹ thuật nòng cốt, tương lai cũng có thể trở thành là công ty trụ cột vững vàng. Triệu Mẫn ánh mắt sáng choang, nàng biết, Trần Mặc hiểu đồ vật quá nhiều kỹ thuật, càng sâu một tầng trí năng phép tính nàng không biết là cái gì. Có điều Trần Mặc đây cơ hồ, liền rõ ràng lộ quá nhiều tin tức, người có nhân tuyển sao? Triệu Mẫn hỏi ngược lại, ứng cử viên. Ta đối với những người khác cũng không tính là quá hiểu. Vương Tư gia năng lực không sai. Lâm Thư cùng Vệ Chiết tiềm lực rất lớn. Người trước hết để cho ba người bọn họ đến đây đi. Cảm giác có ứng cử viên phù hợp. Cũng có thể đề cử cho ta. Ta khảo sát một hồi. Thích hợp, ta sẽ đem càng sâu một tầng trí năng phép tính dạy cho hắn. Trần Mặc suy tư một hồi nói rằng. Hắn đối với ba người hiểu khá rõ. Vệ Chiết cùng Lâm Thư là hắn tự mình mời tiến vào công ty. Lâm Thư tiềm lực to lớn. Hơn nữa cũng là một cái không sai nữ hài. Vệ Chiết có chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt. Vương Tư gia là Triệu Mẫn biểu muội. Ở công ty cũng đảm nhiệm trí tuệ nhân tạo cùng hệ thống nghiên cứu phát minh phương diện người phụ. Trách, đáng giá tín nhiệm, năng lực cũng xuất chúng. Tốt, Triệu Mẫn gật đầu đáp ứng. Nói xong trí tuệ nhân tạo cộng khai phá sự tình, Triệu Mẫn cũng là đưa mắt tìm đến phía bàn thí nghiệm. Vừa vặn rơi vào mộng ảo sợi hàng mẫu lên, lại ở khai phá tài liệu mới. Là, cái này gọi mộng ảo sợi. Trần Mặc nói rằng, liền siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu loại này nghịch thiên vật liệu. Triệu Mẫn đều biết, mộng ảo sợi loại vật liệu này, đương nhiên sẽ không gạt Triệu Mẫn. Nắm đến làm gì? Muốn biết, nghĩ, nhớ tới giúp ta bảo mật. Trần Mặc nói rằng, là để dùng cho Tiểu Ngư thiết kế áo cưới. Thiết kế áo cưới, các ngươi muốn cử hành hôn lễ. Triệu Mẫn hơi kinh ngạc, nhìn về phía trên bàn sắc thái sặc sỡ vật liệu, ngữ khí cũng có chút chua. Vì cho Tiểu Ngư thiết kế áo cưới, ngươi còn chuyên môn nghiên cứu phát minh một loại tài liệu mới. Đúng đấy, ta đáp ứng cho nàng một cái đẹp đẽ hôn lễ. Hơn nữa ta thiết kế trình độ có hạn, chỉ có thể dùng kỹ thuật đến tập hợp. Trần Mặc gật đầu, đương nhiên sẽ không nói đây là ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong bắt được. Nàng thực sự là may mắn. Triệu Mẫn thở dài một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn trên bàn thí nghiệm mộng ảo sợi hàng mẫu. Nàng cũng không biết chính mình tâm tình vào giờ khắc này là thế nào. Nếu như có người đồng ý vì nàng chuyên môn đi nghiên cứu phát minh một loại tài liệu mới chế tác áo cưới, e sợ nàng đều sẽ luân hãm. Đáng tiếc, trừ người đàn ông trước mắt này, phỏng chừng không ai có thể có khả năng loại này lãng mạn. Nếu không ngươi cũng cho ta thiết kế một bộ áo cưới. Chờ ngươi kết hôn thời điểm, ta đi cho Tiểu Ngư làm phù dâu. Nghe được câu này, Trần Mặc khóe miệng co giật, giờ khóc giờ cười mà nhìn Triệu Mẫn. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.